bởi lơ đễnh Trịnh Cao bị bắt, biết mấy thơ Tiêu Úc Tùng Quyền. Nói về Trịnh Ấn, tính xàm trong lòng nên mang túi rỗng vào tiệm kêu Tử Bảo biểu đèn rượu ngọt và đồ ngon. Tử Bảo coi bộ quan khách tác lớn lại cao, biết sức ăn uống như rồng như cọp, liền đem ra một bầu rượu và dọn đủ đồ ngon. Trịnh Ấn ăn uống trội ngày thường, vì nhịn đói đã một ngày rưỡi, ăn uống một hồi lại kêu rượu hối đồ ăn. Tử Bảo thấy khách y phục đoan trang, ngỡ chắc tiền nhiều lắm nên lựa toàn món ngon vật lạ, lại trông cho khách ăn ráng cho nhiều. Tùy nghe tiếng Trịnh Ấn nói khác tiếng mình, song thấy mặt sắc phục nhà vua nên Tử Bảo không dám tra hỏi. Khi Trịnh Ấn ăn uống no say và trà nước xong thì sửa soạn xuống lầu, không nói gì đến tiền bạc. Tử Bảo thấy vậy liền nghĩ, bộ người này tính ăn lường nên cố thật ăn cho nhiều, mà không nói đến việc trả tiền, lại coi bộ muốn lên lưng ngựa mà đi. Nghĩ rồi bèn đón lại đòi tiền. Trịnh Ấn nói, Nhữ Nam Vương có ăn uống bao nhiêu thì bổn địa phải chịu, ngươi còn đòi bạc gì nữa? Thôi, bao nhiêu thì ngươi cứ tính đi, tới ngày trừ bạc thuế, hay là muốn đến trình huyện mà lấy của công nho, hai lẽ ngươi muốn lẽ nào? Chủ quán nghe ra mới biết là một vị vương hầu bên Tống cầu địch với nước của mình, bèn tính đi báo quan mà lãnh bạc thưởng, liền nạt Tử Bảo rồi làm bộ vui vẻ thưa: Khi nãy thằng bạn tôi con mắt mù quáng, không biết đại vương nó thất lễ mười phần, tôi xin cam chịu lỗi. Nói rồi liền cúi lại. Trịnh Ấn mừng rỡ khi thấy chủ quán tôn kính mình, còn chủ quán thì hối các Tử Bảo đem trà thơm ra đãi, rồi làm bộ giả lả đãi đằng chu đáo gấp đôi khi trước, rồi nói: Tôi cũng có mắt mà như mù, không biết đại vương, nay nhờ ơn bề trên cho tính tiền trừ thuế. Song vương già nói miệng sợ quan thâu thuế không có tin, vì chẳng có dấu chi để làm cớ, vậy xin đại vương phê cho ít chữ và đóng ấn vào. Ngày sau có quan thâu thuế đến, tôi đưa tờ giấy ra mà trừ, thì ơn đại vương sánh tợ non biển. Trịnh Ấn nghe nịnh êm tai thì khen rằng: Chủ quán thiệt là người có trí, ta khá khen cho đó. Nói rồi biểu đem giấy mực ra. Trịnh Ấn đề rằng: Phải chiếu theo giấy này trừ thuế cho thân tộc tiệm này 10 năm, rồi ký tên đóng dấu kỹ lưỡng. Chủ tiệm làm bộ mừng rỡ cúi lại tạ ơn, rồi truyền cho Tử Bảo đem rượu tốt và đồ ăn ngon cho mỗi món, nào thịt rừng, nào cá biển. Trịnh Ấn thấy đãi như món mỹ vị thì cũng ráng ăn uống. Chủ quán thì càng ân cần khuyên ép, rồi bước vào nhà trong, sai bạn đi mách với quan tổng binh, dặn rồi trở ra hầu rượu tiếp. Tổng binh xứ nọ họ Tiêu, tên chữ là Hóa Long, nghe gia tướng nói chủ quán đến bẩm: Chủ tôi phục rượu cho một vị vương quốc nước Tống còn ngồi trong quán, coi bộ đã sai rồi, nên chủ tôi sai đến bẩm với ông, xin đem binh đến vây bắt. Tiêu Hóa Long nghe báo mừng rỡ, dẫn 5.000 binh mã ra đi. Đến quán thì Trịnh Ấn đang uống rượu. Tiêu Hóa Long hét lớn: Khen cho Tống giặc cả gan, dám ngồi uống rượu. Trịnh Ấn nghe rõ mới hay mình còn ở trong địa phận của đất Kiên Lăng, bị chủ quán làm mưu, sai người đi báo cáo, muốn cầm roi lên ngựa mà cử với tướng đường, ngặt vì sai quá nên tay chân rã rượi. Trịnh Ấn túng thế thoát lên ngựa mà chạy. Bình nằm đường vây phủ quá đông, Trịnh Ấn ngồi không vững vàng, liền nhào xuống ngựa. Quân Nam Đường áp lại bắt trói Trịnh Ấn. Tiêu Hóa Long mừng rỡ mười phần, liền thưởng cho quán 500 lạng bạc. Chủ quán mừng rỡ tạ ơn. Tiêu Hóa Long truyền quân dẫn Tống tặc đem về ải. Về đến ải, Tiêu Hóa Long truyền đem giam Tống tặc được ít ngày, giải rồi đem giải đi lập công. Bởi qua bữa sau là trung thu trăng tỏ, bạn đồng liêu thăm viếng tới chơi tại nhà quan, nên việc ăn chơi trọng thể lắm. Ngày ấy có người đồng liêu thiết nghĩa với Tiêu Hóa Long là Úc Thoại, làm chức trấn quốc tấn công. Có người con gái là Úc Sanh Hương, tài cao phép lạ. Hai cha con họ Úc đi giải một tên tội phạm, thuận đường ghé thăm Tiêu Hóa Long. Tên phạm ấy cũng là tướng ở bên Tống, Tiêu Hóa Long tiếp đại Úc Thoại và hỏi thăm vì cớ nào mà bắt được Tống tướng. Úc Thoại nói: Tống tướng họ Cao, tên Quân Bội, đêm hôm qua đơn thương độc mã đến bắn tên lửa vào thành, quyết đốt kho lương. Mấy trời khiến tôi hay đặng đem binh ra vây, không dè nó tướng nhỏ mà sức mạnh như thần, đánh nhầm cánh tay tôi bị thương. Khi quân báo lại, con gái tôi là Sanh Hương lại ra đánh, bắt được nó đem về. Tôi tính giải nó lên vua, trước là lập công, sau là báo thù roi sắt. E Tống tướng đón đường cướp giật, bởi vì trước có chiếu truyền rút binh các ải về thủ thành vua, nên binh tôi 10 phần, nay còn có 1. Này mới giải Tống tướng có 500 binh mà thôi, nên ghé lại tổng binh mượn thêm nhân mã 3000 đặng đem đi giải, chẳng hay tổng binh có đành chăng? Tiêu Hóa Long nghe nói: Không dè anh cũng như em đồng bắt được tướng Tống. Nói rồi thực truyền bắt Trịnh Ấn. Úc Thoại nghe qua mừng vội. Tiêu Hóa Long nói: Tôi cũng định giải nó đi đây, mai gặp anh, vậy ta đi giải cùng đường. Xong đêm nay là đêm trung thu, mời anh ở lại vui chơi, rồi ngày mai anh em ta cùng đem đi giải, cũng không có trễ nải chi. Úc Thoại là con sâu rượu, nghe bạn mời ăn tiệc là bằng lòng liền. Nói về Tiêu Dẫn Phụng là con gái của Tiêu Hóa Long, lại là em bạn với Úc Sanh Hương, tình chi lan như kèo sơn gắn chặt. Tiêu Dẫn Phụng cũng là con một như Úc Sanh Hương, nghe tin chị em đến thì mừng rỡ, lại nghe cha mời ở lại ăn Tết Trung Thu, Tiêu Dẫn Phụng lại mừng nhiều hơn nữa. Đêm ấy chị em lên lầu xem trăng uống rượu, nói chuyện đến khuya. Lúc đó mọi người đều ngủ hết, chỉ còn hai chị em còn thử nguyện. Sảy nghe có tiếng than thở, hai chị em đều lén đi rình. Nghe thì thấy hai người nói chuyện với nhau trong tù xa. Đại trượng phu chết giữa chiến trường thì ráng danh, nhưng nhật nguyệt nhặt vì ta thương nổi mẹ già coi cúc, ngàn sao trăm tuổi già không ai thọ chế cư tang. Kể nghe người khác nói: Phạm con người ở đời, hễ đặng thảo mất ngai, đặng ngai mất thảo, mấy ai mà đặng trung hiếu lưỡng toàn. Chúng ta không phải thường tình nhi nữ. Người kia đáp lại: Anh Trịnh, anh nói cũng phải, song ta nghĩ lại giận Miêu quân sư, không chịu sai tướng khác, cứ quyết ép tôi vào chốn hang cọp miệng hùm, chắc là không còn tính mạng. Quân sư có đưa cho tôi 1 phong thư, dặn đêm trung thu gặp anh sẽ dở ra xem, xong bị buộc tay chân thì làm sao mà lấy được thơ trong túi mà xem, nếu không sẽ được tai qua nạn khỏi. Hai tướng nói chuyện thì hai chị em kia nghe rõ ràng, hai nàng đành trở lại Bá Hoa Đình xem hoa thử nguyện. Tiêu Dẫn Phụng nói với Úc Sanh Hương: Chị ơi, lúc em ở núi về, thấm mẫu có dặn sao hai chị em sẽ kết duyên cùng trai Tống. Nay nghe hai tướng Tống nói chuyện, Miêu quân sư có đưa bức thơ chi đó, dặn coi thì khỏi nạn, chi bằng ta sai con đòi thưa dịp này mà móc túi lấy thư coi thử coi nói những chuyện gì, chị xét lại thử coi có đáng làm hay không đáng. Úc Sanh Hương khen phải. Tiêu Dẫn Phụng sai con đầy tớ Tâm Phúc đến lục túi để lấy thơ. Trịnh Ấn không cho, làm bộ quỷ thần nạt nộ. Cao Quân Bội nói: Mình có thơ mà coi không được, cũng nên để cho người ta coi, hoặc tai qua nạn khỏi, nên đừng có trở ngại. Trịnh Ấn giận làm thinh không nói nữa, còn đòi lục túi Cao Quân Bội, lấy được phong thơ mừng rỡ lật đật đem về cho chủ. Tiêu Dẫn Phụng thấy phong thơ điểm kỹ càng, khai ra thấy 8 câu thơ như sau: Nhân duyên ngàn dặm Tống Hòa Đường, căn dặn gia nhân phải chủ trương, đẹp phận Trịnh Vương cùng Dẫn Phụng, phỉ nguyền Quân Bội với Sanh Hương. Tù xa khỏi nạn hương thêm đượm, vừng nguyệt làm mai lửa cháy hương. Mới biết duyên trời đà định trước, phần ai nấy gặp bởi tơ vương. Hai chị em xem thơ nghĩ giật mình. Tiêu Dẫn Phụng nói: Bài thơ này nói rõ tên họ đôi lứa của chúng ta, như lời thánh mẫu đã dạy, nay đã gặp gỡ, lẽ nào dám trái lòng trời mà nỡ cãi lời thầy cho được, thế chị tính thế nào bây giờ? Úc Sanh Hương nói: Ta phải thuận theo ý trời, nghe lời thầy, duyên lành dễ kiếm hay sao? Tiêu Dẫn Phụng nói: đã biết vậy mà bây giờ vâng lời thầy lại mang tiếng là bỏ cha phản chúa, tội bất trung bất hiếu, sao mặt nào dám ngó cha già. Út Sanh Hương nói: người phải có kinh có quyền, không phải giữ hoài một mực. Này còi Tống Hưng Thạnh, nay chị em ta vâng lời thầy lén cha mà kết tóc cùng Tướng Tống, cứ theo lẽ thì ta bất hiếu bất trung, xong ngày sau mình phò Tống cứu cha cũng đem công mà trừ tội, lại được hưởng vinh qua phú quý, không uổng công ăn học thuở nay. Cho nên hay là bất hiếu sanh đặng trọn thảo trọn ngay, nếu phò Nam Đường mà chết cả dòng mới gọi là hiếu hay sao? Tiêu Dẫn Phụng nghe nói khen: lời luận tùng quyền của chị hay lắm. Hai chị em bàn luận rồi cấm A Hoàng chớ nên tiết lậu, truyền đóng cửa vườn lại, hối đòi con đòi Tâm Phúc ra tháo tù xa, thuật các việc cho hai tướng ấy nghe, rồi mở dây rước vào thương nghị. A Hoàng vâng lệnh y theo lời dạy mà làm, mở tù xa và mở trói cho hai tướng, rồi mời đi theo mình đến ra mắt nhị tiểu thơ. Hai nàng thấy mặt Tướng Tống thì hổ thẹn, song gượng nói: xin nhị vị công tử hãy xem thơ của quân sư rồi sẽ tính lẽ nào, cho chị em tôi biết với. Nó rồi sai con đòi đưa thơ cho nhị vị công tử xem. Cao Quân Bội liền xem thơ, còn Trịnh Ấn chưa kịp coi nên làm dữ mắng người sao vô lễ xem thơ của mình. Cao Quân Bội lắc đầu rồi trao thơ cho Trịnh Ấn. Trịnh Ấn xem rồi khen thầm quân sư tuyên thánh, nhân duyên trước mặt, họ tên ngày tháng rành rành. Lúc ấy hai nàng cúi mặt xuống và nói: tuy bài thơ ấy của quân sư, nhị vị công tử đọc xong rất hiệp với lời dặn của thầy tôi là kim qua thánh mẫu, nên không cãi lẽ trời cho đặng. Vậy chẳng hay hai vị công tử trước lượng làm sao? Cao Quân Bội thấy hai nàng hữu tình cứu mình trong cơn hoạn nạn, nếu nghịch mà không chịu chắc là bị giải đến vua Nam Đường, thì tánh mạng mười phần còn một, mình chết thì không tiếc, riêng thương nổi mẹ không người phụng thờ. Huống chi quân sư đã đề tên họ rõ ràng, không phải tội nơi mình mà sợ. Nghĩ rồi nói hơn thì cho Trịnh Ấn nghe, hai anh em bằng lòng như một. Tiêu Dẫn Phụng nói: bây giờ đã thuận cả, mới nhất định đôi lứa làm sao? Út Sanh Hương sợ Tiêu Dẫn Phụng giành lấy người trắng trẻo của mình liền đáp: lời sư có nói, vợ chồng là căn nợ, và sách có câu, vô ân trái bất thành phu phụ, hãy tướng nào của ai bắt đặng là duyên của người ấy, còn nghị luận làm chi? Ban đầu Tiêu Dẫn Phụng chê Trịnh Ấn mặt mà như quỷ, sao bằng được Cao Quân Bội, tốt trai. Nay nghe Út Sanh Hương cắt nghĩa cũng phải, vả lại trong thơ có đề vợ nào chồng nấy, nếu đổi chọn được hay sao? Tuy Trịnh Ấn xấu tướng mặt lòng mà quyền cao chức lớn, vợ cũng là một vị vương phi, bù đi chế lại thì cũng vừa, nên thuận theo thơ. Bốn người cứ theo thơ mà làm chồng vợ, đồng thề thốt và giao của tinh. Rồi hai nàng than: đêm nay thầy giao ước như vậy mà không biết vị công tử ngày sau có giữ lời quân tử hay chăng? Cao Quân Bội và Trịnh Ấn đồng nói: đại trưởng phu chẳng hề thất tín, hẹn việc nhỏ cũng không sai, huống chi việc vợ chồng là việc trăm năm, lại cũng đứng vào hàng tam can nữa, lẽ nào xuất hồ nhĩ phản hồ nhĩ? Xin tiểu thơ chớ nghi ngại. Hai nàng nghe nói đều tin bằng lời, liền truyền cho A Hoàng dọn rượu cơm thết đãi. Hai người ăn uống xong, Trịnh Ấn nói: hai nàng đã gán nghĩa với ta thì đừng có bỏ đường đầu Tống, đặng ta về tâu lại với chúa và thưa với cha mẹ, ngặt lệnh Tôn Công đã nhất định giải hai ta tới vua Đường, phải biết tính làm sao cho đặng. Hai nàng ngồi ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp: ngày mai chúng ta cứ làm như vậy thì lo chi công tử không thoát thân đặng. Cao công tử nghe kế mừng rỡ, rồi cùng nhau ăn uống tới canh tư. Lúc ấy hai nàng nói với hai công tử xin chịu phiền về chốn tù xa, và cũng phải chịu trói kẻo bị lộ. Hai người y lời dặn, còn chị em thì vào phòng nghỉ ngơi. Nói về Tiêu Hóa Long và Út Thoại, mắt sai mềm ngủ ngáy phò phò, nên chuyện của nhị tiểu thơ không ai hay biết. ấy cũng là trời đất khiến xui nên mới gặp cơ hội như vậy. Sáng hôm sau, ai nấy cũng đều thức dậy, có một mình Út Thoại thì còn ngủ mê man vì bị Cao Quân Bội đánh một roi, đau nhức chỗ vết, rên xiết nằm hoài. Út Sanh Hương vào thăm cha mà Út Thoại dậy không nổi. Tiêu Quá Long cũng lại xem trong mình nguyên tại chứng chi. Út Thoại nằm mà đáp: "Tôi sẵn bị thương, nay lại uống rượu nhiều nên bị phát bệnh, giờ thì phải uống thuốc một bữa thì mới mạnh. Nhắm cũng chẳng hề chi, ngặt một điều đi giải tống tướng không đặng." Tiêu Dẫn Phụng thừa dịp thưa: "Xin bác đừng lo việc ấy, chị em tôi sức chẳng thua ai. Chúng tôi xin lãnh phần giải tội đi, còn các bác ở đây mà dưỡng bệnh, cha tôi ở nhà mà lo thuốc trước thầy, chắc chị em tôi đi lo kham mọi việc." Tiêu Quá Long cũng khen phải và nói: "Thôi anh ở đây dưỡng bệnh, chừng thuốc thang lành bệnh rồi quay về." Út Thoại bằng lòng và dặn: "Đi giải giặc chứ không phải tù, thường phải cẩn thận cho lắm." Út Sanh Hương thưa: "Xin cha hãy an lòng dưỡng bệnh, việc này con biết đề phòng nên không sao." Tiêu Dẫn Phụng thưa: "Con gái lộn với con trai lấy làm khó lắm. Tôi có 200 nữ binh tập luyện nhuần nhã, chị Sanh Hương cũng có 200 nữ binh võ nghệ tinh thông, sức một đứa cự nổi 100, ồ dạy bấy nhiêu cũng đã đủ, bởi vì mình ở trong địa phận đất mình, nhắm cũng không đến nỗi nào." Tiêu Quá Long và Út Thoại đều bằng lòng, hai nàng mừng rỡ, đồng thay quần áo con trai, đội kim khôi mang thiết giáp, kéo nữ binh đi giải tống tướng. Đi một hồi ra khỏi ải, cả bọn nhắm Thọ Châu thẳng tới. Khi đã đỏ đèn thì đã ghé vào quán, sảy thấy sau lưng có một đội nhân mã rượt theo. Hai nàng kinh hãi: "Có khi đã lộ việc rồi, nên binh gia rượt theo bắt." A Hoàng trở lại thấm thính giây phút về báo: "Xin tiểu thơ đừng lo sợ, ấy là đạo binh của ngại Ngân Bình." Cao Quân Bội nghe nói hỏi thăm, thấy nữ tướng ấy là người ở đâu. Út Sanh Hương nói: "Nàng ấy là con gái của ngại Vạn Thanh, cũng là người bổn quốc, là học trò của Kim Quang Thánh Mẫu. Nàng ấy tên là ngại Ngân Bình, tuy vẫn khác họ nhưng tình vẫn ruột ra. Nàng không biết đi chuyện chi mà cũng kéo binh vào quán. Xin hai vị công tử ẩn mặt đằng sau, đặng tôi mời nàng ấy đến đây hỏi thăm cho biết." Hai anh em nghe nói liền ẩn mặt phía sau. Út Sanh Hương sai A Hoàng mời ngại tiểu thơ. Ngại Ngân Bình nghe mời liền đi qua. Hai nàng chào mừng đàm đạo, tỏ nổi hàng nguyên, song giấu một điều là đi đầu tống. Cứ nói đi giải một tội mà thôi, còn ngại Ngân Bình cũng nói là đi giải phùng mậu. Nói chuyện dày lâu, ngại Ngân Bình liền cứu để về phòng cơm nước. Còn Cao Quân Bội và Trình Ấn lóng tai nghe rõ mọi điều, liền năn nỉ với hai nàng, cạnh nói với ngài Ngân Bình xin hãy tha cho Phùng Mậu, vì người ấy là anh em với mình. Sao thấy hai công tử cầu khẩn hết lòng, vị tình phải chịu, song không dám kể chắc, chừng nào nói được thì sẽ hay. Hai người ra sao ẩn mặt, Tiêu Dẫn Phụng sai thế nữ mời ngài tiểu thơ trở qua rồi nói chuyện. Ngại Ngân Bình vừa ăn cơm tối, thấy A Hoàng qua nói tiểu thơ mời ngại Ngân Bình qua và hỏi: "Chẳng hay chị mời tôi qua đây có chuyện chi?" Tiêu Dẫn Phùng nói: "Lầu này gặp hiền muội, không ngờ tình cờ hội ngộ giữa đàn nên mời qua nói chuyện cho phỉ tình. Kẻo chị Sanh Hương cũng ao ước, chứ thiệt tình thì không có chuyện chi." Ngại Ngân Bình đáp: "Tôi đội ơn hai chị có tình thương tưởng." Rồi cùng nhau ngồi nói chuyện, uống rượu tới canh ba. Tiêu Dẫn Phụng bưng chén rượu đầy, hai tài đưa cho ngại Ngân Bình và nói: "Hiền muội hãy uống rượu mừng này cho cạn." Ngại Ngân Bình cười chúm chím rồi hỏi: "Tôi có chuyện chi mà mừng?" Tiêu Dẫn Phụng nói: "Hiền muội đã bắt đặng tống tướng, ngày mai dẫn đến Trào Đường mà lãnh công, thì chắc là lệnh tôn công và hiền muội đặng trọng thưởng, nên tôi phải dâng chén rượu mừng." Ngại Ngân Bình nói: "Tôi nghe nói hai chị cũng bắt được hai tống tướng, cũng đi giải như nhau. Vậy thì ba chị em mình đều có một công hết, mà mừng, một mình tôi thì sao phải?" Nói rồi cũng rót rượu dâng lại, cùng nhau chén tạc chén thù và đàm đạo cho tới canh tư. Tiêu Dẫn Phụng nói: mai ba chị em mình ta đi một lượt với nhau cho có bạn. Ngài Ngân Bình sợ lậu tiếng liền đáp: tôi còn đợi cha tôi đi cùng, hai chị cứ đi trước, nếu đợi tôi thì trễ ngày giờ, lúc về thì tôi sẽ ghé thăm hai chị. Tiêu Dẫn Phụng nghe nói nghĩ thầm: Ngại Ngân Bình bắt được Tướng Tống, sao lại còn do dự đợi cha, làm cho chắc là có ý gì đây? Nghĩ rồi mới hỏi thử: tôi muốn bày tỏ đôi lời, chỉ sợ Hiền Muội tiết lộ thì khó lòng. Ngài Ngân Bình nói: ba chị em mình đồng lòng kết nghĩa, lẽ nào dám tiết lộ những chuyện riêng, dù quan trọng đến đâu chị cứ nói chẳng hề gì. Tiêu Dẫn Phụng lấn cấn mãi không chịu nói. Ngài Ngân Bình hỏi: chị nghi bụng tôi như vậy mà bấy lâu nay tôi lại tin lòng của chị, như vậy uổng biết chừng nào. Út Sanh Hương khuyên giải: ngại Hiền Muội là người trung tính, chẳng phải như kẻ khác mà hồ nghi. Tiêu Dẫn Phụng sai con đòi thân tính ra ngoài xem có ai nghe lén hay không, rồi mới dám nói: tôi mời Hiền Muội qua đây mục đích là bày tỏ việc này. Tôi nghe đồn Phùng Mậu là học trò giỏi của Quỳnh Thạch Công, phò Tống được phong dương, nay lại về tay của Hiền Muội, ấy là trời định lương duyên, sao Hiền Muội chẳng giao kết làm vợ chồng lại đi nạp làm chi vậy? Nhà Tống đang thịnh trị, còn Nam Đường thì khí số mỏng manh, mình lánh nạn cứu cha là tốt, biết cơ trời thì mới hiển vinh, chỉ sợ Hiền Muội được ngọc mà bỏ đi, đến sau ăn năn thì không kịp. Hiền Muội hãy suy nghĩ lại đi. Ngài Ngân Bình nghe nói trúng ý nên thẹn đỏ mặt, ngồi ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp: chị khuyên em cũng phải, vậy hai chị bắt được hai Tướng Tống, sao lại không kết duyên? Tiêu Dẫn Phụng không biết nói sao, cười chúm chím, bị Ngài Ngân Bình hỏi thét, túng quá phải nói: bà chị em ta như thể ruột rà, lẽ nào dám giấu, hai chị em tôi cũng tính việc đó, mà tìm mưu đặng theo về Tống. Ngài Ngân Bình nghe Tiêu Dẫn Phụng nói thì biết ý, cũng đáp: tôi cũng có ý đó, song không dám cãi lệnh mẹ cha. Út Sanh Hương nói: gặp biến thì phải tùng quyền, hãy là quân bất minh, thần đầu tha quốc. Ngài Ngân Bình nói: hai chị thật là người thấy xa hiểu rộng. Tiêu Dẫn Phụng nói: thật tình hai chị em tôi đã biển hẹn thề non, thuận lòng trút bỏ chỗ tối, theo về chỗ sáng, cùng nhau đầu Tống lập công, sao vinh hiển một nhà. Ngài Ngân Bình nghe Tiêu Dẫn Phụng tỏ hết tâm tình liền đáp: cảm ơn hai chị, phần em cũng đã thề nguyện hôm trước rồi. Mọi điều tâm sự đã được bày tỏ, song Ngài Ngân Bình chỉ giấu có một điều là Phùng Mậu đã làm hỗn mà thôi. Út Sanh Hương vỗ tay cười nói: thế ý chúng ta đã một lòng, hãy là người trí thì sớm gặp được nhau. Nói rồi hai nàng lật đật và thuật chuyện lại cho hai tướng đó hay. Hai chị em tôi nói với Ngài Ngân Bình và mọi việc đã xếp đặt xong, vậy xin hai chàng cùng ra ngoài đặng thỉnh Phùng Mậu qua cho gặp mặt. Hai anh em nghe nói công việc đã tính xong, cùng nhau mừng rỡ bước ra. Tiêu Dẫn Phụng nhờ Ngài Ngân Bình về mời Phùng Mậu đến để gặp mặt nhau, kẻo hai chàng còn nghi ngại. Ngài Ngân Bình về thuật chuyện với Phùng Mậu, rồi cùng Phùng Mậu đến gặp mặt. Bà anh em gặp nhau mừng rỡ, thuật chuyện cho nhau nghe. Chẳng qua việc này là thiên số, lời quân sư đã đoán trước chẳng sai. Sau đó, ba anh em mở tiệc chuyện trò, còn ba chị em cũng đàm đạo với nhau suốt đêm không ngủ.